Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 141 gạch dưới 1, cho mình một cái oanh liệt tử vong phương pháp. Cực giới trên vực sâu, từng đạo hư không thân ảnh hóa thành hư vô, từng đạo mưa đen khôi lỗi bị chấn được nát bấy. Có một ít trực tiếp hôi phi yên diệt, có một ít lại là bị đánh vào cái kia cực giới dưới vực sâu. Bị cái kia cường đại dẫn lực xé nhóm mà đi, xoắn thành mảnh nhỏ, từng đạo quang ảnh, ở phía trên chiến trường hỗn loạn này, dư ba tràn ngập mở ra ức vạn dặm có thừa. Đó là toàn bộ chư thiên vạn giới vô số cường giả bộc phát ra ngập trời chiến đấu động tĩnh chứ. Thiên rung động, vạn giới kinh sợ, mà cái này lần hủy thiên diệt địa chiến đấu. Kết quả sau cùng, hãy để cho được những thứ kia xa xa không tham ngộ chiến vạn giới sinh linh. Cảm thấy may mắn, rất rõ ràng, chư thiên vạn giới vô số cường giả ngưng tụ phía dưới. Vô số thế lực lớn quân dưới sự liên thủ. Hư không nhất tộc cùng mưa đen đại quân, chung quy không phải địch thủ. Chư thiên vạn giới, vẫn là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Mà loại ưu thế này một ngày hiện lên, toàn bộ đại chiến, chính là lộ ra nghiêng về một phía thế cục. Hư không đại quân cùng mưa đen đại quân, số lượng càng ngày càng ít, kéo dài nữa, nhất định sẽ bị cái này chư thiên vạn giới, toàn bộ chảm sát. Tuy là chư thiên vạn giới nhân, cũng tổn thất không ít, thế nhưng chiến đấu khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Dưới so sánh, như vậy thương vong cũng đáng. Sở hữu hy sinh người, không có ai sẽ hối hận hôm nay chết ở phía trên chiến trường này. Bởi vì, bọn họ đều là làm cho này chư thiên vạn giới, vì mình thế giới, mà làm ra hy sinh. Hù, trong hỗn chiến, Diệp Thiên cùng Phá Viêm nắm đấm đột nhiên đụng vào nhau. Lại là một đạo hủy thiên diệt địa sóng xung kích kèm theo cái kia sấm sét một dạng nổ vang tràn. Ngập mở ra, hai người cái kia nghìn trượng thân thể to lớn, đều là riêng phần mình bắn ngược đi ra ngoài một khoảng cách. Xem ra cái này một lần, các ngươi, thua rất triệt để, Diệp Thiên từ tốn nói. Đối diện, lúc này Phá Viêm, đã là một câu nói đều không nói được. Ánh mắt của hắn ở nơi này toàn bộ chiến trường bên trên nhìn quét mở ra. Hoàn toàn chính xác, hiện thế cục hôm nay, hư không nhất tộc cùng mưa đen đại quân, liên tục bại lui, tiếp tục như vậy, sớm muộn toàn quân bị diệt. Phá Viêm trầm tư, con mắt nhìn liếc mắt trong đại chiến lòng hư không chi chủ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, nếu như không có cái gì khác biện pháp, toàn bộ hư không nhất tộc thực sự hôm nay chính là mạt nhật, chỉ cần hư không chi chủ vừa chết, toàn bộ hư không nhất tộc, liền thật không có tương lai. Ngươi còn đang suy nghĩ, có thể hay không chạy trốn tới cái kia hư vô thế giới bên trong. Đúng lúc này, Diệp Thiên lại là nói chuyện, hôm nay chiến cuộc ngươi nên rất rõ ràng. Các ngươi thậm chí ngay cả chạy trốn năng lực đều không có. Đối diện, Phá Viêm ánh mắt thu hồi lại, rơi vào Diệp Thiên trên người. Đúng vậy, hiện nay ngay trước chư thiên vạn giới như thế mênh mông đại quân, bọn họ như thế nào chạy thoát, coi như không đi được, nhất nói siêu, có thể đi ngươi. Phá Viêm tiếp lấy thấp một tiếng oanh, nói xong, quanh người hắn cái kia mênh mông hư không hỏa diễm phóng lên cao, tạo thành một đạo vạn trượng chi to rộng hỏa trụ. Là hiện nay đã không chỗ có thể trốn, không đường có thể lui, chỉ có một đường chết. Nếu muốn chết, vậy cũng muốn rác rưởi cái chịu tội thay, có thể đem Diệp Thiên cũng lôi đi, coi như là đáng giá. Oanh, cái kia ngập trời hỏa trụ phóng lên cao, sau đó tại cái kia hỏa trụ đỉnh, chín cái cự đại hỏa cầu chậm rãi sinh thành. Chín cái hỏa cầu giống như cửu luân liệt nhật, mang theo cái kia ngập trời hư không hỏa diễm, chiếu sáng toàn bộ cực giới thâm uyên. Cửu đại viêm luân truyền, Phá Viêm gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể ngọn lửa kia giống như hồng thủy một dạng chút hết ra, làm cho hắn toàn bộ hư không thân thể trong nháy mắt đều là biến đến trong suốt một ít. Rõ ràng một chiêu này với hắn mà nói tiêu hao rất lớn, Làm cái kia 9 cái giống như Thái Dương một dạng hỏa cầu hình thành sau đó. Chính là huyền phù ở phá viêm trên đỉnh đầu. Xoay chậm chậm lấy. Đi. Sau một khắc, phá viêm bàn tay đột nhiên một chỉ. Oanh. Cái kia 9 cái không ngừng xoay tròn Thái Dương. Nhất thời hướng phía Diệp Thiên. Ầm ầm hạ xuống. Giờ khắc này, như thiên địa mạt nhật. Hư không hỏa diễm. Cắt vạn giới tinh hải. Mang theo cái kia ngập trời hỏa diễm. Không thể cản phá. Đối diện. Đối mặt với cái kia nổ vang chính mình cửu luân liệt nhật. Diệp Thiên chậm rãi mở ra hai cánh tay. Điên cuồng kết ấn. Một đạo bí pháp. Ở trong người đột nhiên vận chuyển mở ra. Thiên thủy. Biến hóa rõ ràng quy nguyên. Kèm theo gầm nhẹ một tiếng. Diệp Thiên thân hình. Mang theo cái kia màu xanh ra trời mênh mông linh lực. Chính diện nghênh đón. Hắn chậm rãi giang hai tay ra. Dĩ nhiên là không né tránh cũng không phòng ngự. Phá viêm hai mắt hơi nheo lại. Cái này Diệp Thiên. Muốn làm cái gì? Ngay sau đó. Ở phá viêm cái kia khiếp sợ trong hai tròng mắt. Cái kia cửu luân liệt nhật đập về phía Diệp Thiên sau đó. Một màn quỷ dị xảy ra. Không có gì nổ kinh thiên động cũng không có cái kia hủy thiên diệt địa sóng xung kích. Chỉ thấy cái kia cửu luân liệt nhật. Dĩ nhiên giống như là thạch trầm đại hải một dạng. Bị Diệp Thiên thân thể. Trực tiếp thôn phệ mà đi. Lúc này, Diệp Thiên cái kia nghìn trượng thân thể. Phảng phất biến đến giống như là thủy giống nhau mềm mại. Cửu luân liệt nhật rơi ở trên người hắn. Trực tiếp không vào thân thể hắn. Cái kia ngập trời hỏa diễm. Đều bị Diệp Thiên thôn phệ mà đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Phá viêm gầm nhẹ một tiếng. Bực này hành vi, không phải cùng tự sát không khác. Cái kia cửu luân liệt nhật, mang theo hắn gần như toàn bộ hư không lực lượng. Diệp Thiên cứ như vậy đem thôn phệ, nhất định sẽ bạo nổ. Quả nhiên, phá viêm vừa dứt lời. Cái kia cửu luân liệt nhật, ở Diệp Thiên cái kia nghìn trượng thân thể to lớn bên trong. Dường như đã bắt đầu điên cuồng sôi trào. Làm cho Diệp Thiên cái kia nguyên bản màu xanh da trời cao lớn bán trong suốt trong thân thể bộ phận. Đều là hiện ra một ít hỏa hồng. Tựa như lúc nào cũng muốn bạo tạc. Sẽ nhìn một chút, ngươi có thể hay không đem cùng ta lấy mạng đổi mạng. Diệp Thiên quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, cái kia nghìn trượng thân thể. Cái kia gần nổ tung thân thể. Đột nhiên hướng phía phá viêm nổ bắn ra mà đến. Giờ khắc này. Phá viêm mới là bỗng nhiên hiểu được. Diệp Thiên đây là muốn mượn hắn lực lượng. Kể cả Diệp Thiên bản nhân lực lượng. Tự bạo cái này linh lực thân thể. Mặt sát cho hắn. Lúc này phá viêm chính là định vội vã né tránh. Làm cho Diệp Thiên chính mình một cái người bạo tạc đi. Nhưng mà. Đã không còn kịp rồi. Diệp Thiên thân hình. Đảo mắt cũng đã là đi tới trước mặt của hắn. Cuối cùng. Hướng phía hắn hung hăng đánh tới. Ở phá viêm cái kia ánh mắt hoảng sợ phía dưới, Diệp Thiên cái kia nghìn trượng linh lực thân thể, đột nhiên ở trước mặt của hắn, cơ hồ là dán bản thân của hắn, trong nháy mắt bạo tạc, thình thịch, trong nháy mắt, một tiếng ngập trời nổ, làm cho toàn bộ chiến trường mọi người đều là một trong run rẩy, làm cho toàn bộ chư thiên vạn giới đều là một trong run rẩy. Hỏa hồng cùng màu xanh ra trời hai cổ lực lượng. Ở nơi này toàn bộ cực giới thâm uyên, quét ngang mở ra, cái kia hủy thiên diệt địa sóng xung kích, phá hủy vạn giới tinh hải, phát ra trận trận nổ vang tiếng. Cách gần người, đều là bị chấn được không ngừng bắn ngược mà ra. Đây là Diệp Thiên cùng phá viêm toàn lực một kích, là bọn hắn sở hữu tia sáng trong nháy mắt nở rộ. Cái kia nhức mắt sóng xung kích quang huy, chiếu sáng toàn bộ hỗn loạn chiến trường. Ánh mắt mọi người, đều là không nhịn được nhìn sang. Sau đó, ở tại bọn hắn nhìn kỹ phía dưới. Cái này kinh thiên bạo tạc, chậm rãi dừng lại xuống phía dưới. Lộ ra cái kia sóng xung kích trung tâm Diệp Thiên cùng phá viêm. Lúc này Diệp Thiên, thân thể đã khôi phục bình thường cao thấp. Nhưng là tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, giống như là đã đến đại nạn. Mà đối diện. Phá viêm cái kia nghìn trượng thân thể to lớn bên trên. Từng đạo mắt trần có thể thấy vết rạn. Tràn ngập toàn thân. Liền trước ngực hắn cái kia hư không quang trên mắt. cũng là xuất hiện một chút tất cả lớn nhỏ vết rạn. Bang! Sau một khắc, 9 con hư không quang nhãn, trong đó một chỉ, đột nhiên vỡ nát. Bang bang bang! Ngay sau đó, còn lại hư không quang nhãn, cũng là tiện đà liền ba vỡ nát. Phá Viêm hai mắt dữ tợn, gắt gao nhìn lấy trước mặt Diệp Thiên cái kia nhỏ bé thân thể. Chính mình, thua, chính mình cái này hư không nhất tộc mạnh nhất hư không chi vương. Cuối cùng bại bởi cái này chư thiên vạn giới ma chủ phía dưới mạnh nhất Diệp Thiên. Xem ra, ngươi là không mang được ta. Diệp Thiên cái kia trên mặt tái nhợt, lộ ra một nụ cười. Oanh, hắn vừa dứt lời, Phá Viêm nghìn trượng thân thể, chính là di chuyển nhưng đánh sập. Cuối cùng, hóa thành đầy trời hư không hỏa diễm quang điểm, từ từ tiêu tán. Hư không nhất tộc mạnh nhất một vị hư không chi vương. Hư không nhất tộc hiện nay còn sót lại một vị hư không chi vương. Lúc đó vẫn lạc, phốc, theo Phá Viêm vẫn lạc, Diệp Thiên cũng rốt cục một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Một chiêu này, Phá Viêm đem hết toàn lực, mà hắn, tự nhiên cũng không kém đến rồi cực hạn. Cái loại này gần như chí mạng trọng thương, làm cho Diệp Thiên đầu một trận mê muội, dường như liền muốn ngã xuống. Thiên ca, đúng lúc này, Diệp Tử Vi thân hình, trước tiên bay lên, đem Diệp Thiên đỡ lấy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.